Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ à, chú gì à, mọi người cũng ăn thêm đi. Nàng tích cực gấp cho bọn họ, trong chén của mình cũng như một cái núi nhỏ nhỏ. Nàng phải ăn cho bằng hết, thức ăn nàng nấu mà để cho tên ác ma kia thì ăn cách nào là lãng phí chứ. Tiểu gia à, không phải đại gì mua cho con rất nhiều quần áo đẹp sao? Lần sau con mặc nó đi, nhất định phải làm cho thằng ngốc kia điên đảo cho mà xem. Hàn Tiểu Dạ cười gượng. Đúng vậy, dì đã mua rất nhiều quần áo đẹp cho nàng, nhưng muốn nàng mặc cho Đường Tuấn Ân xem ư? Vậy chẳng lẽ là đem công sức giữ gìn hình tượng của nàng bao lâu nay phá đi sao? Tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng lại nói. Dì à, con về đây giúp mẹ nấu cơm, mặc quần áo bô tốt, rất dễ là bị bẩn nạ. Thật là đau lòng mà, Đường Mẫu hài lòng nói. Tiểu Dạ, đúng là đứa con nhu thuận từ nhỏ, mỗi lần về nhà nghỉ đều là hiếu thuận giúp dì tố, không giống như đứa con gái ngây thơ bây giờ chỉ biết đến đồ hiệu. Con dâu Đường gia chúng ta phải là như vậy chứ. Phu nhân à, người quá khen rồi. Nàng có phải là nhu thuận như lời mẹ Hàn nói không, chính nàng là hiểu rõ nhất. Ngẫm lại, già làm con ngoan ở Đường gia cũng có mặt tốt, nàng cũng đỡ phải bận tâm. Không phải đâu, là do người dạy con khéo đó. Nói xong, mẹ Đường nhìn Tiểu Dạ nháy mắt mấy cái. Yên tâm đi, dì sẽ giúp con. Giúp nàng ư? Hàn Tiểu Dạ trong lòng muốn nói với dì rằng, đừng đừng, dì à không cần phải tiếp tục hợp tác con cùng với Đường Tấn Ân đâu. Thế nhưng nàng không thể nói ra, chỉ có thể vùi đầu vào ăn cơm. Bởi vì lừa Đường Tuấn Ân, nàng ngay cả cha mẹ hắn cũng phải lừa. 8 năm trời sắm vai người thẹn thùng hướng nội, tất nhiên không thể nói nhiều, tránh lộ mặt thật. Thực là xin lỗi chú và dì à, nàng ở trong lòng thực tâm cất lời xin lỗi. Bên ngoài phòng ăn, Đường Tuấn Ân đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Hắn vốn là không muốn nghe, nhưng tiếng của mẹ hắn lại lớn như vậy, hắn không nghe cũng là không được. Có làm hay không chứ? Mẹ trước mặt con nhỏ đó, nói ta buồn bực vô cớ sao? Lại còn khích lệ, nhất nhất ngã theo phía con nhỏ đó nữa chứ. Hắn rốt cuộc có phải là con của bà hay không? Đường Tuấn Ân không hờn không giận, cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, muốn đi đến quán ăn đêm của bạn để hít thở không khí, lại sơ ý làm rơi mấy viên kẹo ở trên bàn. Đó là kẹo cưới mà mẹ hắn từ tiệc cưới mang về. Vừa nhìn thấy kẹo, lòng của hắn lại trầm xuống. Trong đầu nhớ đến nụ cười của Hàn Tiểu Dạ khi nàng 12 tuổi. Nhớ đến hình ảnh nàng đưa kẹo cho hắn. Trí nhớ lại trở về 8 năm trước. Nhớ lại cảnh nàng và hắn lần đầu tiên gặp nhau. 17 tuổi, Đường Tuấn Ân đã có bộ dáng xinh đẹp tuấn mỹ. Môi hồng sang trắng. Bởi vì bệnh nên cơ thể gầy yếu. Trông giống như là thiếu niên 15 tuổi. Da dè trắng nõn biểu hiện cho người có bệnh. Hắn che miệng ho khan vài tiếng. Một lần nữa đặt quyển sách ở trên đùi định sửa sang trang kế, nhưng lại không làm như vậy. Hắn phân tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ nếu mở cửa cho gió lùa vào thì tốt biết mấy. Nhưng nếu hắn làm như vậy, mẹ nhất định sẽ mắng hắn, vì sợ hắn phát sốt. Đúng là thực phiền mà, hắn chỉ có thể ngồi trong phòng buồn đến chết. Hắn thật không biết cái thân thể quỷ quái này của mình ra sao nữa. Các bạn học khác đều có thể đến trường học, hắn chỉ cần sổ mũi chút đỉnh. Cũng phải ở nhà nghe lão sư giảng bài. Hắn cũng muốn đến trường, cũng muốn chơi đùa cùng với các bạn học khác nha. Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ hắn dắt theo một bé gái bước vào. Hắn vốn đang xem bài học, lướt mắt nhìn mẹ cùng bé gái vừa bước vào, dùng giọng điệu ngạo mạn cất tiếng nói. Mẹ à, mẹ mang Tiểu Kỳ này đến đây để làm gì chứ? Phòng của con cũng không phải là nhà trẻ nha. À Tuấn à, người là anh lớn, nói chuyện một ôn nhu một chút, đừng có làm Tiểu Dạ sợ mà. Mẹ Đường đưa đứa gái đến trước mặt hắn, giúp cả hai người giới thiệu. Tiểu Dạ à, đây là con trai của ta, Tuấn Ân. Con có thể gọi nó là Tuấn ca ca. À Tuấn à, đây là Tiểu Dạ, con gái của dì Hàn nha. Con gái của dì Hàn ư? Hàn biết dì bếp nhà hắn có một đứa con gái 12 tuổi. Có điều hắn không có ấn tượng gì. Phải nói là thiếu niên ở độ tuổi của hắn, đều thích con gái có mông có ngực. Đối với trẻ con đều là không có hứng thú. Em gọi là Hàn Tiểu Dạ. Em chào Tuấn ca ca. Hàn Tiểu Dạ lễ phép chào hỏi. Nàng thực là khẩn trương, lại thực là vui vẻ. Nàng cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Tuấn ca ca. Ừ. Đường Tuấn Ân qua la trả lời cho kế lệ. À Tuấn à, mẹ để Tiểu Dạ ở đây. Con không được bắt nạt em biết chưa hả? Mẹ Đường đặc biệt dặn dò, bởi vì con bà bệnh nhiều năm, đều nằm ở trên giường, tính tình rất xấu. Hệ sống như Tiểu Bá Vương rất khó hầu hạ. Bà thực sự lo lắng, hắn sẽ ức hiếp Tiểu Dạ. Tiểu Dạ à, dì đi lấy điểm tâm cho con cứ ở đây nha. Mẹ Đường vừa đi, Đường Tuấn Ân liền không cân nhẫn, lập tức lộ ra vẻ mặt bất mãn trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net